Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Hoán Linh Nhà Có Ma. Tiếu Văn Lệ cô Linh Linh thân ảnh đứng lại trong bóng tối. Thi Ngu đứng ở quang ảnh bên này, nghe thấy bên ngoài nhân rời đi, nàng nhẹ giọng mở miệng, ngươi nói cái kia giúp ngươi nhân, chính là Tiểu Văn chủ động cầm kia mai vòng tay. Thi Ngu liền tự giác không đúng rồi. Hai người rõ ràng đều không thể làm chủ đối phương lựa chọn. Tiếu Văn Lệ đã là Chu Công Quán Linh, nàng hẳn là sáng sớm chỉ biết, nàng là giả hóa, là Tiếu Văn Lệ cũng thống khoái. Tiểu Văn một cái 19 tuổi tiểu cô nương, vì sao phải giúp nàng? Tiểu Văn là Tiếu gia hậu đại, báo thù cho ngươi, vẫn là, nàng là ngươi nữ nhi. Thì Ngu ngưng mi, ngươi có biết ta là giả? Vì sao nhưng không có thương tổn ta? 20 năm trước, Chu Địa Quảng tìm cơ hội, mê hôn mê ta, sao? Vì Thiếu gia cùng Chu gia thể diện, vì Văn Kiệt cùng Lễ Kiệt, cũng vì ta gia đình, ta nén giận, khắp nơi trốn tránh hắn, dần dần, mắt thượng hậm hực chứng. Nhưng sau đó không lâu, ta phát hiện, ta mang thai, Tiếu Văn Lệ thần sắc bình tĩnh, Chu Địa Quảng đã chết, kia sự kiện đi qua 20 năm. Nàng hận ý đến đỉnh, sở hữu ủy khuất tiến đến một khối, ngược lại là thực lạnh nhạt, nàng bị trói buộc ở Chu Công Quán, không bao giờ nữa mỗi ngày ngay, thấy này trong nhà sở hữu ghê tởm trình diễn, nàng vì cái này ra trả giá nửa đời, khả đến cuối cùng mới phát hiện, tất cả mọi người chờ mong nàng đi tìm chết, bao gồm trượng phu của nàng, con trai của nàng, ta nguyên vốn là muốn xóa sạch đứa nhỏ này. Nhưng là khi đó Chu Thiên Thành phát hiện chuyện này, ta khi đó đã cho ta nhóm cảm tình hoàn hảo. Hắn thật cao hứng, cho rằng đây là hắn con cái. Tiếu Văn Lệ giật mình. Ta rất thống khổ, ở từ chối mấy tháng sau, cuối cùng cùng hắn ngả bài. Thi Ngu hơi hơi há mồm. Chu Thiên Thành dĩ nhiên là biết đến, nàng trước sau liên hệ một lần, nếu Chu Thiên Thành biết thê tử cùng bản thân nhị đệ có việc. Nhưng luôn luôn đem chuyện này áp dưới đáy lòng, mà hậu Chu gia gặp nạn, vừa vặn cân Tiếu gia khuynh đem hết toàn lực, nếu Tiếu Văn Lệ không đồng ý trong lời nói, kia Chu Thiên Thành động thủ giết người thật sự là nói được đi qua. Theo ngày đó khởi, chúng ta quan hệ liền vỡ tan, nhưng hắn bắt đầu còn thực khống chế chính mình không có thương tổn hại ta. Khi đó đứa nhỏ đã rất lớn, hắn không có buộc ta đi xóa sạch. Cũng không có đề ly hôn, Tiếu Văn Lệ khẽ cười một tiếng. Ta nguyên bản có chút hy vọng xa vời. Hắn ít nhất là thực yêu ta. Nhưng là hắn trước tiên báo cho ta. Không cho ta ly hôn. Lại càng không chuẩn ta truy cứu Chu Địa Quảng. Trọng yếu nhất là, không thể nhường ngoại giới biết Chu gia gièm pha. Hỏng rồi Chu gia thanh danh. Này là ta nợ hắn. Ta phải làm được, ta luôn luôn biết ta trượng phu coi trọng sự nghiệp của hắn còn hơn hết thảy. Nhưng thực đến cái kia thời điểm, trong lòng ta lại thế nào không ủy khuất đâu. Ta rõ ràng đều đã nguyện ý nhịn, còn là không cam lòng. Hận a, rất hận, nàng bình phục biểu cảm, lại gợn sóng không sợ hãi. Thanh tuyến mơ hồ lại rõ ràng, mang theo mơ hồ thống khổ, giống như sợi tơ, đem nhân tâm gắt gao quấn quanh. Người gặp qua loại này nam nhân sao? Thê tử của chính mình bị nhân khi dễ. Trước tiên là muốn chính mình công ty có phải hay không nhận đến ảnh hưởng. Nghĩ đến chính mình tiền quyền, thậm chí tình nguyện đội kia mũ đội, cũng muốn duy trì hắn chán ghét hôn nhân, theo ngày đó bắt đầu. Hắn chủ động công đạo hắn ở bên ngoài đã sớm bao dưỡng hảo mấy người phụ nhân. Hơn nữa không còn có che giấu qua. Hắn không còn có cùng với ta qua. Ta biết, hắn chê ta bẩn, cho nên ngươi sinh ra Tiểu Văn. Thi Ngu tiếp lời, sau đó đem nàng đưa đi cô nhi viện. Tiếu Văn Lệ gật đầu. Chu Thiên Thành ngay từ đầu che giấu tốt lắm. Nhưng là theo đứa nhỏ sắp giáng sinh. Hắn mỗi ngày nhìn thấy ta bụng ánh mắt càng ngày càng khủng bố. Hắn đem này khuất nhục đè nén dưới đáy lòng. Nhưng là không thể trả thù Chu Địa Quảng. Liền tất cả đều tưởng trả thù ở trên người ta. Ta khi đó trong lòng liền làm quyết định. Đứa nhỏ tuyệt đối không thể ở lại Chu gia. Sau ở một lần Chu Địa Quảng dây dưa ta thời điểm, bị Chu Nhân Ngọc gặp được, hắn bắt đầu lấy đến đây vơ vét tài sản ta muốn tiền. Hắn là cái trong mắt chỉ có tiền cầu này nọ, tuyên bố không có tiền liền muốn nói cho truyền thông. Hắn không cần Chu gia, hắn không dám đi tìm Chu Địa Quảng. Chu gia nhân tâm ngoan thủ lạt hắn so với ta biết. Ta đem chuyện này nói cho Chu Thiên Thành, nhưng là Chu Thiên Thành kỳ quái. Hắn nhường ta chính mình giải quyết, dù sao, sở hữu Chu gia nhân đều sẽ không thừa nhận Chu Địa Quảng sai lầm. Bọn họ chỉ biết nói cho thế nhân, là ta không chịu cô đơn câu dẫn Chu Địa Quảng, mà Chu Thiên Thành tình thâm ý trọng. Tha thứ ta này thủy tính dương hoa nữ nhân, ta riêng đi một cái khác thành thị sinh hạ tiểu văn. Ta yêu nàng, cũng vô pháp khống chế chán ghét nàng. Khi đó ta hậm hực chứng đã tăng thêm, đối ngoại tuyên bố đứa nhỏ sinh hạ đến sẽ không có. Sau đó ta đem đứa nhỏ này vụng trộm tiễn bước, đưa đi mổ ra cô nhi viện. Sau lại công việc giúp đỡ thủ tục, cam đoan có thể cung cấp nuôi dưỡng nàng đến tốt nghiệp đại học. Trừ lần đó ra, thiếu gia có cái lão người hầu, khi đó thiếu gia nhân cơ hồ chỉ còn ta một cái. Chỉ có nàng biết cái khổ của ta, nàng không thể nhận nuôi đứa nhỏ, nhưng là hội thường xuyên nhìn nàng, cam đoan nàng thân thể khỏe mạnh, này là đủ rồi, ở ta chết phía trước, ta cũng không chỉ một lần nhìn qua nàng. Nàng thực nhu thuận, cũng thực thông minh, nhưng không biết có phải hay không thiên ý. Nàng luôn luôn cũng không bị nhân nhận nuôi, nàng một điểm cũng không giống Chu Địa Quảng, khả chỉ cần nghĩ vậy là Chu Địa Quảng loại, ta liền vô pháp khống chế ghê tởm ni, ta rất muốn chết. Liều lĩnh kết thúc chính mình, nhưng là mỗi lần nhìn đến mấy đứa nhỏ, ta liền tổng có thể bắt trụ như vậy một chút, thống khổ sống sót là Chu Thiên Thành giết ngươi. Thi Ngu hỏi, Thiếu Văn Lệ cười cười, nếu là hắn, có lẽ ta sẽ không như thế không cam lòng đi cũng không phải. Thi Ngu có chút hồ đồ, nghe Thiếu Văn Lệ trong lời nói, Chu gia tam huynh đệ cũng không là, nên sẽ không là lão gia tử. Nhưng là hắn người như thế động thủ cũng sẽ không chính mình tự mình đến a. Lại hoặc là Lâm Du cùng Triệu Lập Hoa trong đó một người. Lâm Du khả năng tính lớn hơn nữa, dù sao vừa mới Lâm Du ngữ điệu. Đối Thiếu Văn Lệ nhưng là hận nghiến răng nghiến lợi. Đợi chút, ngươi hận Chu gia mọi người, bao gồm Lâm Du cùng Triệu Lập Hoa. Ngươi vì sao hận Triệu Lập Hoa? Thì Ngu nghĩ tới điểm này, Thiếu Văn Lệ đã cũng không thương tổn nàng này nữ nhi trong cơ thể lai lịch không rõ hồn phách. Thuyết minh nàng cũng không phải một cái lạm sát kẻ vô tội. Thích giận chó đánh mèo nhân, như vậy Triệu Lập Hoa. Ở chuyện này lý sắm vai cái gì nhân vật đâu? Thiếu Văn Lệ trầm mặc một chút, thật lâu mới nói, nàng thấy, nàng cho rằng Chu Nhân Ngọc có liên quan tới ta hệ. Cho nên theo dõi hắn, nghe được chuyện này, nàng cùng Lâm Du đều biết đến chuyện này. Sau đó đem ta bức tử Thi Ngu nhíu mi, bức tử, kia ngươi có biết, Chu Lễ Kiệt vì sao hội tự bế chứng sao? Thiếu Văn Lệ không nói thêm nữa. Chính là cười, muốn biết đáp án, liền chính mình đi tìm đi. Ta mệt mỏi, Thiếu Văn Lệ đi rồi. Thi Ngu tìm cơ hội về tới nghỉ ngơi phòng. Đóng cửa lại một trận lục tung. Cuối cùng đem nệm mở ra. Đụng đến khóa kéo kéo ra. Bàn tay đi vào đào một trận. Cuối cùng lôi ra một đoàn tóc giả bộ. Nhất thiện màu trắng trường y phục. Nghĩ đến trong ngăn tủ phóng cặp kia giày ba tanh. Thi Ngu cuối cùng là muốn thông hết thảy. Ngày đó ở lão gia tử trong phòng tìm được kia căn tóc nàng chỉ biết hại lão gia tử không phải Thiếu Văn Lệ, mà là nhân giả trang quỷ. Rất có khả năng chính là Thiếu Văn Lệ giúp đỡ. Khả không nghĩ tới sẽ là Tiểu Văn. Này 19 tuổi nữ hài so với nàng trong tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Chỉ dựa vào mỗi lần nửa giờ thời gian, có thể đủ lừa dối làm nhiều như vậy. Phía trước nàng tiến vào Chu Địa Quảng phòng. Nhưng là đột nhiên ngủ say đi qua, sau Chu Địa Quảng liền chặt đứt gốc rễ. Nàng đoán rằng, đại khái dẫn là nàng giúp Thiếu Văn Lệ, dù sao nhiều như vậy lần, thì ngu phát hiện Thiếu Văn Lệ đích xác lợi hại, nhưng là cũng chỉ có thể ở trên tinh thần tạo thành uy hiếp. Nàng vô pháp thật sự động thủ làm cái gì, đều là thông qua ảo giác làm cho người ta chính mình động thủ. Đương thời Chu Địa Quảng đều ngất đi thôi. Trừ bỏ Tiểu Văn, nàng không thể tưởng được ai có thể can việc này. Hơn nữa, cứ như vậy, Tiểu Văn chính mình hẳn là cũng biết nàng tồn tại. Trong thân thể của chính mình xuất hiện một người khác, nàng còn có thể như vậy chấn định. Này nữ hài tuyệt đối không bình thường. Nàng gần vì Tiểu Văn Lệ báo thù sao? Nhưng là Tiểu Văn Lệ từ thời điểm nàng tài 5 tuổi. Cho dù có mơ hồ trí nhớ, cũng không nên có sâu như vậy cảm tình đi. Tiểu Văn, Trương Tỷ ở kêu nàng, thì ngu phản thủ đem này nọ tất cả đều nhét vào nệm lý. Đi theo đứng dậy đi mở cửa. Trương Tỷ, có việc bảo ta làm sao? Trương Tỷ nhìn thoáng qua lộn xộn phòng ở. Ngươi đây là, Nga, ta nghĩ đem ra giường triệt hạ đến. Tất cả đều tẩy một lần, thì ngu tùy ý cười. Trương Tỷ gật đầu, cũng không có gì chuyện khác. Lão gia tử không có, người trong nhà mấy ngày nay đều phải mặc hắc y, người nhớ được thay quần áo, loại sự tình này đối người hầu không có cưỡng chế yêu cầu. Nhưng là ở nhân gia trong nhà làm việc, điểm ấy xã hội kinh nghiệm vẫn phải có. Thi Ngu ứng, ta đã biết, tạ ơn Trương Tỷ, tiến bước Trương Tỷ. Thi Ngu đem phòng ở trở lại như cũ, đem ra giường xách xuống dưới bỏ vào công cộng máy giặt. Tuy rằng Chu Văn Kiệt nói Chu Lễ Kiệt tự bế chứng là hắn can. Nhưng là Thi Ngu tổng cảm thấy không quá đối. Không thể nói rõ đến vì sao. Nàng có loại cảm giác, Chu Văn Kiệt đang giận lẩy nói dối. Cố ý trừng phạt Lâm Du mà thôi. Tuy rằng này Chu gia này ba cái tiểu bối huynh đệ trưởng thành quan hệ đều rất lãnh đạm. Nhưng là cũng nhìn ra được đến theo bản năng vẫn là quan tâm. Lâm Du sợ con phát hiện chính mình làm mẫu thân xấu xí. Chu Văn Kiệt vị tất không sợ. Chu Lễ Kiệt ở Tiếu Văn Lệ từ sau có tự bế chứng. Chu Văn Kiệt đã ở khi đó có tinh thần vấn đề. Nghe nói hắn trở nên táo bạo dễ giận. Thường xuyên phát giận. Nửa đêm thường xuyên ác mộng khóc kêu mẹ. Có đôi khi lại trầm mặc không nói. Đem chính mình nhốt tại bịt kín không gian ngẩn người. Mà Thi Ngu đoán rằng. Lâm Du đại khái chính là cái kia thời điểm thừa dịp hư mà vào. Tiếu Văn Lệ cướp đi con trai của tự mình thích, lấy Lâm Du cá tính. Nàng cũng tưởng trả thù trở về không thể tránh được. Nàng lấy mẫu thân lập trường tiếp cận Chu Văn Kiệt. Ai biết Chu Văn Kiệt có luyến mẫu tình kết. Đối mẫu thân yêu khát cầu ở nhiều năm đè nén lý phát sinh cố chấp cùng vặn vẹo. Lâm Du không chỉ có không có đem đứa nhỏ này hào hào dẫn đường trở về. Ngược lại tương kế tựu kế cùng hắn có quan hệ, nhưng là Chu Lễ Kiệt là vì sao? Một cái bình thường 8 tuổi tiểu hai tử, đột nhiên còn có tự bế chứng, chỉ có thể là vĩ đại đả kích hoặc là kích thích thôi. Chẳng lẽ thực gần là vì Tiếu Văn Lệ đã chết hắn rất thống khổ? Thì Ngu cùng khác người hầu đứng lại linh đường hai bên hậu. Chu Thiên Thành cùng Chu Nhân Ngọc mang theo bên người thê tử Thượng Hương. Đi theo chính là Chu Văn Kiệt mang theo hai cái đệ đệ. Chu Văn Kiệt đối với lão gia tử bài vị cúc nhất cung Thượng Hương. Sau đó đi tới một bên, Chu Lễ Kiệt nói theo, chỉ có Chu An Kiệt, an an ổn ổn cấp hai người đều dâng hương cúi đầu. Rất không có cấp bậc lễ nghĩa, Chu Thiên Thành mặt không biểu cảm nói một câu. Chu Văn Kiệt trầm mặc không trở về nói, về phần Chu Lễ Kiệt. Lâm Du nơi nào xá phải đối hắn có một câu lời nói nặng. Triệu Lập Hoa trên mặt đắc ý, một tay lơ đãng quét tảo Chu Thiên Thành tây trang tượng nhìn không thấy cho bụi. Nũng nịu nói, đại ca, đều vẫn là đứa nhỏ đâu. Đại khái là tâm tình không tốt đi, dù sao là như vậy sự, cũng đừng rất so đo, nói là như thế này nói. Đã có thể nàng con trai của tự mình là làm toàn cấp bậc lễ nghĩa. Rõ ràng là thải người khác phủng chính mình. Hừ, nói đúng, cũng may không phải chính ngươi dạy dỗ. Bằng không không biết là cái gì mặt hàng, Lâm Du cười lạnh một tiếng. Không chút nào yếu thế đánh trả. Hiện tại Chu gia nắm trong tay quyền to cơ bản đều ở Chu Thiên Thành cùng Chu Văn Kiệt trên tay. Lâm Du xem như nhị bắt tay. Khả năng đến cùng là họ khác, dốc sức làm nhiều năm như vậy. Thuộc hạ tuy có không ít Chu gia công ty cổ phần cùng một ít công ty. nhưng Chu lão gia tử thông minh thật sự, đề phòng nàng đâu, không nhường nàng ăn đến thật sự đại thịt béo. Lâm Du trong tay gì đó, cũng đủ nàng cùng Chu Lễ Kiệt mấy bối tử không lo. Nhưng là nàng cũng sẽ không thỏa mãn, hiện tại Chu Địa Khoảng là nàng, Chu Lễ Kiệt cũng muốn càng nhiều mới tốt. Triệu Lập Hoa đôi mắt nhất lợi, lập tức lại nhu đi xuống, chê cười, Chu Thiên Thành tinh minh cả đời, hắn không đem này nọ cấp Chu Văn Kiệt cùng Chu An Kiệt. Hắn còn tưởng cho ai? Văn Lệ mẹ lúc trước, cũng là tại đây gian phòng ở bị tiễn bước đi, Chu An Kiệt thượng hoàn hương đi đến một bên. Thanh thanh đạm đạm một câu, nhất thời tất cả mọi người câm miệng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.